Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2274, chương 2277, cửa truyền tống đổ nát. Mặc dù Thái Thượng cùng Thái Cảnh nhanh, thế nhưng Vương Xung tốc độ nhưng càng nhanh hơn. Thiên thần chi kiếm, không chút do dự nào, Vương Xung nháy mắt bạo phát ra trên người một kích mạnh nhất. Thái Thủy trên người có được ánh sáng mũ miệng thần khí, lại phối hợp thêm Vương Xung bây giờ nâng cao một bước thực lực, còn hơn xa lúc trước Thái Thủy. Ầm ầm ầm, chỉ nghe hư không lôi minh, trong phút chốc, một đạo kiếm khí màu vàng óng thiêu đốt hừng hực liệt diễm, rộng rãi vạn trượng, đột nhiên từ trong hư không cắt ngang mà qua. Cái kia hai đạo kim quang lấp lánh bóng người nháy mắt bị khủng bố kiếm khí màu vàng óng cuốn vào trong đó, hóa là nát tan. Bất quá, kiếm khí xẹt qua hư không nhưng không có huyết nhục nát bấy xúc cảm. Cái kia hai đạo kim quang lấp lánh bóng người giống như huyễn ảnh một dạng, từ trong hư không ngột biến mất. Phân thân, thấy cảnh này, Vương Xung không do nhăn lại đầu lông mày. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng chỉ vẻn vẹn là nháy mắt, Vương Xung tự hiểu rõ ra, hai người bản thể từ lâu rời khỏi nơi này. Hừ, hai người nhát gan đồ vô lại. Vương Xung cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy châm chọc. Hắn biết nấp trong bóng tối Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người nhất định có thể đủ nghe được. Đông Bắc một trận chiến, Thái Thủy ngã xuống, Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người cùng Thái Thủy cùng là thiên thần tổ chức chữ Thái cường giả. Hai người này vẫn ẩn cư ở hậu trường, ở bề ngoài trước sau bình tĩnh thong dong, cái gì đều không có biểu hiện ra, tựa hồ căn bản không đem Vương Xung để ở trong lòng. Thế nhưng Thái Thủy ngã xuống hiển nhiên đối với bọn họ vẫn là tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bằng không hai người hiển nhiên sẽ không dễ dàng ly khai nơi đây. Chỉ lưu lại hai cỗ phân thân trong này điều khiển tất cả. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Xung liền đem hai người này ném ra sau đầu. Đánh bại cự thần tượng, chém giết Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người ở lại chỗ này phân thân. Hiện tại lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ngăn cản hắn. Vương Xung ánh mắt chậm rãi dơ lên, cấp tốc khóa chặt trước mắt tòa này rộng lớn lớn mạnh, còn đang không ngừng phun ra ngoài lượng lớn luồng không khí lạnh năng lượng to lớn thời không cửa truyền tống. Chỉ cần hủy diệt tòa này to lớn cửa truyền tống, một lần này mục tiêu tựu đạt thành, loài người Đại Băng Hà Kỳ cũng là triệt để kết thúc. Vương Xung hít sâu một hơi, ngước nhìn trước mắt to lớn thời không cửa truyền tống. Hắn tinh thần đột nhiên hoảng hốt một cái, có như vậy một chốc cái kia, hắn đột nhiên nghĩ đến đời trước chính mình, nhớ lại một ít chuyện, bởi vì gia cảnh sa sút, Vương Xung một quãng thời gian rất dài đều có như lục bình giống như vậy. Lưu lạc ở bên ngoài, nước chảy bèo trôi, trên căn bản chính là đóng vai một người đi đường nhân vật. Rất nhiều sự kiện lớn, Vương Xung đều là từ trong miệng người khác hiểu rõ. Dựa theo trí nhớ của hắn, lúc trước Thánh Hoàng ngã xuống sau, Đại Băng Hà Kỳ hàng lâm, nhưng mà thời gian nhưng không có duy trì quá dài. Rất nhiều người kỳ thực đều là chết vào cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn trong tay, hay hoặc giả là bởi vì đói bụng cùng chiến loạn. Nhưng từ thiên thần tổ chức bây giờ cách làm đến nhìn, này rõ ràng cho thấy không bình thường. Lẽ nào năm đó đã từng cũng có người xông vào nơi này, trong bóng tối giải quyết rồi Đại Băng Hà Kỳ? Hay là chuyện gì xảy ra ta không biết sự tình? Nếu không nữa thì là bởi vì ta giải quyết rồi một hồi lại một hồi đại đường nguy cơ, dẫn đến thế giới phát triển ra hiện nhỏ bé sai lệch. Trong chớp mắt, Vương Xung trong đầu liên tiếp xẹt qua vô số ý nghĩ cùng ý nghĩ, nhưng trong lòng chỉ là cảm thấy được càng phát mê hoặc. Có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, e sợ vĩnh viễn cũng không có cách nào biết chân tướng. vẫn là mau chóng hủy diệt tòa này to lớn cửa truyền tống. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khóa chặt ở to lớn cửa truyền tống trên. Cùng Lý Hải thời không cửa truyền tống bất đồng, trước mắt thời không cửa truyền tống từ lâu thành hình. Hơn nữa cửa truyền tống bản thân có thể từ một thế giới khác rút lấy năng lượng. Đã không cần năng lượng hạch tâm, ở cửa truyền tống ổn định tình huống hạ, Vương Sung căn bản không thể tượng ở Lý Hải một dạng dễ dàng hủy diệt nó. Bất quá mặc dù như thế, đối với tìm hiểu động thiên cảnh quy tắc Vương Sung tới nói, này vẫn như cũ không có vấn đề quá lớn, phá hủy so với kiến thiết muốn dễ dàng hơn nhiều. Vù, sau một khắc, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc thi triển ra chân thực thế giới, hết thảy trước mắt cấp tốc nhạt đi, thay vào đó là chồng chất, rắc rối phức tạp thời không kết cấu. Ở chân thực thế giới tầm nhìn hạ, trước mắt thời không cửa truyền tống lập tức hiện ra một loại khác tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng. Này không còn là một cái đơn giản môn, mà là đã biến thành do vô số rắc rối phức tạp, tầng tầng lớp lớp thời không trùng điệp mà thành ổn định kết cấu. Từ này một phương diện tới nói cũng có thể giải thích vì sao thời không cửa truyền tống nhất định cần động thiên cảnh chữ thái cường giả mới có thể chủ. Chỉ, Vương Sung ánh mắt cấp tốc đảo qua hư không, ngoại trừ cái kia chút rắc rối phức tạp thời không kết cấu, Vương Sung còn chứng kiến một tòa lại một tòa mười phần tinh xảo, sắp đặt ở thời không các nơi ổn định cấp độ tất cả lớn nhỏ thời không trận pháp. Này chút tất cả lớn nhỏ thời không trận pháp độc lập với nhau, rồi lại lẫn nhau tương quan liên hệ, cộng đồng tạo thành một cái ổn định kết cấu, lại phối hợp to lớn thời không cửa truyền tống bản thân đã ổn định kết cấu. Dùng được này ngay ngắn một cái khối khu vực tạo thành một mảnh ổn định vô cùng kiên cố toàn thể. Cân nhắc đến to lớn thời không cửa truyền tống liền đón lấy hai thế giới bất đồng, nghĩ muốn phá hoại cửa truyền tống bản thân, cần cực kỳ to lớn, khó có thể tưởng tượng năng lượng. Trình độ nào đó, phá hoại thời không cửa truyền tống tự mang ý nghĩa cần phải đồng thời phá hoại hai cái thế giới. Ổn định thời không, e sợ đối với động thiên cảnh cường giả tới nói, đây cũng là một rất lớn khiêu chiến. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung nhưng một lần lại một lần xem kỹ trước mắt to lớn thời không cửa truyền tống. Trong mắt không có chút nào sóng lớn, tự tượng phá hoại một cây cầu xà nhà, vẻn vẹn chỉ cần phá hoại nó một căn trụ cột một dạng. Vương Sung tin tưởng trước mắt to lớn thời không cửa truyền tống đồng dạng tồn tại như vậy trụ cột. Cùng hạch tâm, chính mình phải làm chỉ là tìm tới nó cùng phá hủy nó mà thôi. Tìm được, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung ánh mắt ngưng lại, lập tức khóa chặt thời không cửa truyền tống nơi sâu xa một chỗ to bằng móng tay không đất trống. Mang, so với này trước mắt rộng lớn vĩ đại to lớn cửa truyền tống, mảnh này to bằng móng tay không đất trống mang căn bản không hề bắt mắt chút nào. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, toàn bộ khu vực vừa vặn chỉ có nơi này là đặc thù nhất. Bởi vì chỉ có ở đây, không có bị đến bất kỳ thời không ba động ảnh hưởng. Đồng thời, cũng không có bất kỳ trận pháp lan đến gần ở đây. Vương Sung tinh thông trận pháp, sâu sắc minh bạch khối này to bằng móng tay không đất trống mang ý vị như thế nào. Đó là tất cả mọi thứ khởi điểm. Cũng là thái thượng cùng thái cảnh hai người mới bắt đầu kiến tạo tòa này to lớn thời không cửa truyền tống địa phương. Nhân vô thập toàn, nhân vô hoàn nhân, không quản thiên thần tổ chức tồn tại bao lâu, nắm giữ cỡ nào hùng hậu gốc gác, cũng không để ý bọn họ ở tòa này thời không cửa truyền tống trên bỏ ra bao nhiêu tâm tư, cùng với cỡ nào cực lực đi bù đắp nó thiếu hụt. Loại trận pháp này bản thân thiếu hụt đều là thế nào đều không thể xóa đi. Vù, Vương Sung thân thể loáng một cái, sau một khắc, không chút do dự nào, lập tức nhún người nhảy vào trước mắt to lớn thời không cửa truyền tống bên trong. To lớn thời không cửa truyền tống, nhìn xa chỉ là một tòa hình vòm môn hình kết cấu. Nhưng kỳ thật bên trong tầng tầng lớp lớp, có vô số thời không đứt gãy. Bản thân này tự tạo thành to lớn thời không cửa truyền tống một tầng phòng ngự. Vương Sung hóa thành một đạo thật nhỏ bóng đen ở vô số không gian đoạn mặt bên trong cát. Nhảy lên, mấy hơi thở phía sau, rốt cục đã tới chỗ kia không đất trống mang. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh đưa tay một chiêu, đưa tới vị này to lớn màu đen thần tượng. Sau đó cấp tốc đem vị này cự thần tượng nhét vào mảnh này không đất trống mang. Chỉ có to bằng móng tay không đất trống mang cùng cự thần tượng bản thân hình thể khổng lồ. Cấp tốc sinh ra to lớn xung đột. Âm âm, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Cả tòa to lớn thời không cửa truyền tống lập tức oanh minh chấn động mãnh liệt. Tình huống bình thường hạ, không quản Vương Sung đem món đồ gì để vào ở đây, đều sẽ bị thời không cửa truyền tống bản thân không gian nát tan lực lượng khuấy thành bột mịn. Nhưng mà nghĩ muốn phá hoại tòa này to lớn thời không cửa truyền tống, tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cự thần như là ngày lưu lại đồ vật, bản thân là do không biết tên dị vực kiên cố kim loại tạo thành. Cũng chỉ có ngày lưu lại này là cự thần tượng mới có thể chống đối không gian nát tan lực lượng. Này ngược lại thành Vương Sung dùng để hủy diệt to lớn thời không cửa truyền tống cao nhất đồ vật. Âm âm âm, tự tượng phản ứng dây chuyền một dạng, nguyên bản ổn định thời không cửa truyền tống rung động được càng ngày càng kịch liệt. Từ thời không cửa truyền tống nơi sâu xa phun ra, cái kia mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận luồng không khí lạnh năng lượng, đang kéo dài mấy tháng phía sau, rốt cục bắt đầu xảy ra không cùng một dạng biến hóa. Răng rác, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong, to lớn thời không cửa truyền tống hai bên màu trắng cột trụ trên, cấp tốc xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết rách. Này chút vết rách giống như là có sinh mệnh, cấp tốc hướng về hai bên kéo dài mà đi, mà nguyên bản ánh sáng sáng chói thời không cửa truyền tống cũng không ngừng biến ảo. Ánh sáng cấp tốc ảm đạm. Không chỉ như vậy, to lớn thời không cửa truyền tống bản thân đã cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể. Khi Vương Sung phá hỏng to lớn thời không cửa truyền tống thời điểm, toàn bộ to lớn thời không cửa truyền tống nơi không gian cũng thuận theo rung động tan vỡ. Răng rác, một cái to lớn thời không khe hở bỗng nhiên bỗng dưng hiện ra, trong nháy mắt như một thanh búa bén giống như vậy, vạch tìm tòi cả vùng. Chiếu tình huống như thế xuống, chỉ sợ to lớn cửa truyền tống tan vỡ thời điểm, mảnh này thiên thần tổ chức lấy quảng đại thần thông mở ra tới không gian cũng sẽ triệt để yên diệt, không còn nữa tồn tại, gần như có thể rời đi. Vương Sung đổ không có để ý bốn phía nứt toác thời không, hủy diệt rồi thời không cửa truyền tống, nhiệm vụ lần này cũng sẽ hoàn thành. Đã không có luồng không khí lạnh cuồn cuộn không ngừng truyền vào, toàn bộ nhân loại thế giới cũng sẽ từ từ khôi phục bình thường. Vù, Vương Sung thân thể nhảy lên, lập tức chưa bao giờ đoạn sụp đổ to lớn thời không cửa truyền tống bên trong nhảy ra. Vô cùng vô tận thời không mảnh vỡ, so đao kiếm còn muốn sắc bén, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Sung cắt chém. Loại này thuần túy thời không nát tan lực lượng, chỉ cần đụng với một cái, dù cho cứng rắn nhất thân thể cũng sẽ hóa là bột mịn. Bất quá Vương Sung nhưng có như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, ung dung từ bên trong xuyên qua mà ra. Hủy diệt chi tử, không nên cao hứng quá sớm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung từ to lớn thời không cửa truyền tống bên trong chui ra, hai chân rơi xuống đất chốc lát, Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người thanh âm đột nhiên lần thứ hai ở toàn bộ trong thiên địa vang lên. Không có người có thể cùng thần linh đối đầu mà không trả giá thật lớn. Nếu ngươi hủy diệt rồi thời không cửa truyền tống, vậy liền cùng ở đây đồng thời biến thành tro bụi đi. Thanh âm chưa dứt, đất trời rung chuyển, còn không có chờ Vương Dung phản ứng lại. Ầm ầm, góc đông bắc một mảnh hư không đột nhiên nhân diệt, liên đới đại địa, cấp tốc hóa là ngàn tỷ viên nhỏ bé nhất vi hạt cùng bụi. Tung bay ở trong hư không, cũng trong lúc đó, một luồng vô tận hư vô cùng hắc ám, giống như là có sinh mệnh hướng về toàn bộ không gian cắn nuốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.